Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, ta chứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, hụ hụ hụ. Cái này thì đứng lên. Hạ Vũ ngượng ngùng cười một tiếng, vội vàng từ Ninh Duẫn Nhi trên mình bò dậy. Ánh mắt không nhịn được liếc một cái nàng ngạo nhân trước ngực. Trong lòng nhất thời âm thầm cục cục, mình còn có thể khẳng định nói, Duẫn Nhi tuyệt đối thuần thiên nhiên, không có tham gia bất kỳ silicon gì, thuần tự nhiên sinh trường. Lúc này, Đan Hương Hương tựa hồ bị Hạ Vũ mang ra ngoài tin tức. Kích thích, chính là nàng vậy không ngờ tới, bên trong huyệt động sẽ có một đầu siêu cấp rắn lớn. Cái này mình tiếp theo còn thi hành thế nào nhiệm vụ? Vì tìm cái huyệt động này, mình đợi 3 năm, hôm nay tìm được, nhưng bởi vì là một mực siêu cấp rắn lớn cản đường ngăn cản, không cách nào tiến vào. Đan Hương Hương ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng, nhìn về phía mặt đầy sao cũng được Hạ Vũ, quát lạnh, cái này siêu cấp rắn lớn mạnh bao nhiêu? Có không có cách nào giết nó? Ngươi đùa thôi, đồ chơi kia hung uy, chúng ta chạy trối chết thời điểm, ngươi không cảm giác được sao? Trên mình tiết lộ một tia hơi thở, thiếu chút nữa để cho chúng ta huyết dịch toàn thân đóng băng. Quá đáng sợ, ngươi đừng đánh cái chủ ý này à? Ta lo lắng đến lúc đó, ngươi thi thể cũng không thu được. Hạ Vũ trong miệng toái toái niệm, ngửa đầu nhìn Đan Hương Hương mặt lộ vẻ mãnh liệt không cam lòng. Quyền cầm chặt như một cái sắp bùng nổ thùng thuốc nổ. Đột nhiên, Đan Hương Hương ánh mắt mang theo nhớ lại về, dò hỏi, ta nhớ được các người mang về một ít thứ. Người lúc ấy còn mang về 2 cây trái trứng. Đó là ta trái trứng ơ. Không phải ngươi, đừng chú ý à. Hạ Vũ đặc biệt bao che con cái hô to, lộ ra một cổ khẩn trương, đặc biệt không muốn thảo luận cái đề tài này, bởi vì làm cho này 2 cây trái trứng có thể không bình thường. Đó là linh thú trái trứng à? Ấp ra đó chính là trong truyền thuyết linh thú, đối với tự có đại tác dụng à? Cố lão tương truyền, linh thú từ Nam Tống thời kỳ liền biến mất tuyệt tích. Từ đây thiên hạ vô ảnh, mọi người khó tìm, dưới mắt mình lấy được, há sẽ để cho người ngoài chú ý. Lập tức, Đan Hương Hương cười xinh đẹp một tiếng, bước mang theo một cổ thơm phong, ôn nhu trong mang theo băng hàn ý. Nàng nói, vậy 2 cây trái trứng, ta đoán không sai mà nói, hẳn là đầu kia siêu cấp rắn lớn non nớt trứng đi. Giao cho ta, ngươi nằm mơ, ta nói cho ngươi Hương Hương tỷ, ta trái trứng chính là cha ta từ trong quan tài bò ra ngoài, vậy đừng hòng cướp đi. Hạ Vũ rất ngầu hãn hô to, lộ ra một cổ quyết tâm và kiên định. Cái này làm cho Đan Hương Hương trong lòng hơi đông lại một cái. Nghe được Hạ Vũ lại đề ra cha hắn, mới nhớ tới cái này ngốc tử thân thế không bình thường, không thể vào chỗ chết đắc tội. Đối với lần này, nàng ánh mắt u oán nói, ngươi đã có 2 cái trái trứng, nhường cho ta một viên thì như thế nào? Không cho, thật không cho, cũng không cho, ta liền 2 cây trứng, sao có thể vẫn còn cho ngươi một viên à? Hạ Vũ lại tiếng nói không sợ hãi người chết, không nghỉ bịa chuyện nói. Nhưng mà, hắn một đôi đen nhánh con ngươi nhưng lộ ra giảo hoạt nụ cười, mặt đầy được nước, một bộ qua loa đánh bài dáng vẻ. Đan Hương Hương tinh xảo mặt đẹp hơi đen, nhìn đối với mình lưu manh đùa bỡn Hạ Vũ, cắn chặt hàm răng, hận không được một trưởng vỗ chết cái này hỗn cầu. Mà Ninh Duẫn Nhi khí được khẽ kêu, ngốc tử ngươi lại không thể dài chút mặt mũi, ta giàu gì cũng là chữ gia, nói Đình Hàm tỷ đi. Đình Hàm tỷ giàu gì là làm có băng sơn nữ thần danh xưng là khí chất nữ thần. Ngươi cái này thân là nàng bạn trai, lại không thể chú ý một chút tự thân hình tượng sao? Gì hình tượng à? ta hộ khẩu còn là Hạ gia thôn nông thôn hộ khẩu đâu. Không đúng, ta là đặc biệt hắc hộ. Thật ra thì nói trắng ra, chính là người trong thành nói chân đất. Điểu ti một cái, ta muốn gì hình tượng à? Hạ Vũ hơi có vẻ hài hước hô, thiếu chút nữa đem Ninh Duẫn Nhi khí oai lỗ mũi. Không gặp qua như thế không lên đường. Ngươi càng nói hắn, hắn lại càng cho ngươi làm ngược lại. Hơn nữa, Hạ Vũ gần đây là càng ngày càng hồn mơ hồ, để cho Lâm Đình Hàm còn có Ninh Duẫn Nhi cũng cảm thấy không quản được cái này hỗn cầu. Còn như vậy phát triển tiếp, thật thành phối hợp đời tiểu ma vương, coi như quản, Ninh Duẫn Nhi cảm thấy và Hạ Vũ cùng nhau sống chung nửa giờ thì biết tâm lực tiêu tụy, muốn trói buộc ở nàng, cũng biết cảm giác được có lòng không có sức. Đối với lần này, Ninh Duẫn Nhi tức giận nói, càng nói ngươi còn vượt để ý tới. Trong thẻ ngân hàng vốn lưu động hơn 100 triệu, ngày hôm nay ở người ta hôn lễ trên, và Đình Hàm tỷ liên thủ hào ném 40 triệu, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Cái này chân đất và điểu ti danh hiệu, làm sao vậy không tới phiên ngươi đem? Kêu ngươi tiểu ma vương còn không sai biệt lắm, tùy các ngươi làm sao kêu. Trái trứng này trứng ta dù sao không cho. Ném xuống một câu nói, Hạ Vũ co cẳng liền đi ra ngoài, dứt khoát quả quyết, không có rông dài trả giá chỗ trống. Đan Hương Hương cắn chặt hàm răng, nhìn thấu Hạ Vũ quyết tâm, chỉ có thể không cam lòng rời đi nơi này. Trước khi đi, nàng quay đầu lại tức giận nói, đem bên cạnh ngươi mấy người này tư liệu, ngày mai giao cho ta, chuẩn bị thành là tổ hành động đặc biệt biên ngoại thành viên. Thật à, vậy cảm ơn Hương Hương tỷ liền à, lưu lại ăn một bữa cơm lại đi thôi, ngươi nói còn muốn giúp ta bổ hồi tuổi thơ đâu. Hạ Vũ chẳng biết xấu hổ lại đề ra cái này cha tử. Thật là không nên khơi lên vết đau người khác. Đan Hương Hương cũng không quay đầu lại, mang Vương Di Nhiên và Ninh Duẫn Nhi các nàng trực tiếp rời đi chỗ này thương tâm. Hạ Vũ chính là đưa mắt nhìn các nàng rời đi, cuối cùng khinh thường hừ lạnh. Hừ, vào ta Hạ ra cửa đồ, đó chính là ta, chính là nói xé trời, mào cũng sẽ không cho các người một cây. Vũ ca, ngươi vậy hai trái trứng là đẻ trứng, không phải thai sinh. Không mau, Ngô Đại Đông đã sớm tắm xong, ăn mặc lão luyện đồ dằn di, thân thể to lớn, đứng ở Hạ Vũ sau lưng, đột nhiên cúi xuống cổ, khá là thô bỉ lẩm bẩm nói, cút. Hạ Vũ cũng là khí vui vẻ, tức giận nói, Ngô Đại Đông hù được rụt cổ lại, ngượng ngùng cười một tiếng. Giờ phút này, Hạ Lợi bọn họ đổi xong quần áo, sắc mặt nghiêm túc đi tới Hạ Vũ trước mặt, không nói lời nào, thân thể đứng thẳng tắp, lộ ra cổ cổ lạnh lùng sát khí. Cái này làm cho Ngô Đại Đông bốn người không khỏi nuốt nước miếng một cái, thân thể vậy không kềm hãm được đứng nghiêm. Hạ Vũ đường danh rõ ràng thanh tú gò má lúc này dần dần tràn đầy vẻ ngưng trọng, biểu hiện ở Ninh Duẫn Nhi trước mặt các nàng lười biếng cậu ấm hơi thở ngay tức thì biến mất hầu như không còn. Ô đen như mực thâm thúy con ngươi đột nhiên bộc phát ra một cổ lãnh sắc. Hạ Vũ nói, thời gian không nhiều lắm, bình tĩnh mấy ngày, chúng ta những địch nhân kia nhất định sẽ phái người dò xét ta. Các người mấy ngày nay bắt chặt thời gian, tăng lên một chút thực lực. Khương Phàm và Hạ Lợi đồng loạt quát một tiếng, biết Hạ Vũ trong giọng nói ý, tỉnh thành 7 tiểu thế gia Lâm gia và Diêm gia đều là muốn giết Hạ Vũ rồi sau đó mau. Bỏ mặc chúng bây giờ biểu hiện biết bao bình tĩnh và thân thiện, nhưng hai bên dù sao cũng là kẻ thù, sự việc không biết lúc này bỏ qua. Còn có tổ hành động đặc biệt bên kia, lại có thể vậy không âm. Ngô Đản Đản những người đó lòng dạ nhỏ mọn, xấu xa phải trả. Hạ Vũ nhiều lần đắc tội bọn họ, bọn họ lại có thể yển kỳ tức cổ, không có tiếp tục tới làm ầm ĩ.